ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, tiêu chuẩn nguyên lý thảo A. 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Còn phải hắn tự mình đến. Vậy hắn không làm Tần Minh đang muốn cự tuyệt. Lúc này, viện trưởng chỉ vào luận văn ở giữa một cái khu vực. Nói với hắn, đây là giới thiệu đại lượng sản xuất tử sam thuần mấu chốt kỹ thuật địa phương. Cái này chỉ có ngươi mới biết rõ. Cần ngươi đến bổ sung. Nghe xong lời này, Tần Minh lâm vào trầm tư. Bổ sung mấu chốt kỹ thuật. Như thế không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không hiểu a. Lúc ấy tại nghiên cứu khoa học trong phòng, hắn đơn giản chính là dùng ban thưởng ngươi một điểm xanh biếc cái này thần kỹ. Đem những này tử sam thuần cho xanh biếc mà thôi. Thật muốn nói trong đó là nguyên lý gì, đoán chừng còn phải hỏi hệ thống. Như vậy vấn đề tới, coi như giống như hệ thống kiểm định khóa kỹ thuật hỏi ra. Viết đến phía trên đi. Những cái này ban giám khảo các chuyên gia có thể nhìn hiểu sao? Lại hoặc là nói, bọn hắn có thể tin tưởng sao? Dù sao kỹ năng này bản thân liền tràn đầy huyền huyễn sắc thái. Trung thực bẹp liền đem ảo diệu bên trong giải thích đi vào. Đoán chừng có thể đem những cái kia chuyên gia nhìn thấy hoài nghi nhân sinh. Nghĩ đến cái này, Tần Minh nhìn về phía viện trưởng. Làm đối đầu cái kia đôi chân thành tha thiết hai con ngươi lúc. Hắn mở miệng nói, tiêu chuẩn nguyên lý hiểu không? Ngạch, hiểu, viện trưởng vẫn luôn rất chăm chú. Không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Nhưng nghe 337 xong tưởng tượng, có chút sững sờ. Cái gì? Tiêu chuẩn nguyên lý? Tần Minh cười một tiếng, giống như là phát hiện to lớn bảo bối giống như. Đúng. Liền cái kia, cùng nó không hề có một chút quan hệ. Viện trưởng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Sử Phi Dương sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, chuyện sau đó liền rất đơn giản. Hai cái đối với cái này đồ vật không có chút nào người biết. Tại nghiêm túc thương thảo như thế nào lừa gạt chuyên gia. Xác thực nói là Tần Minh nghĩ đến làm sao lừa gạt viện trưởng. Sau đó dạy viện trưởng lại thế nào đi lừa gạt chuyên gia. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, có thể hay không đoạt giải là một chuyện. Chủ yếu là muốn đem viện trưởng ứng phó. Rốt cục tại hắn một phen môi cháy lưỡi đất khô lừa gạt phía dưới. Viện trưởng lộ ra cái hiểu cái không thần sắc. Ngươi nói là, kỹ thuật này dính đến quan tâm lĩnh vực. Gặp đối phương như thế có tuệ căn. Tần Minh vui mừng nói. Không sai, cái này đồ vật nói như thế nào đây? Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Cứ dựa theo ngươi hiểu tri thức kết hợp dùng ngươi cho rằng bọn họ có thể nghe hiểu tiếng nói. Viết lên liền phải, viện trưởng, ngoặc kép, rất hiển nhiên, lời này mang theo nhất định trí thông minh kỳ thị. Viện trưởng nghe xong có chút khó chịu, thậm chí còn có chút ít tự ti, tự thân dạy dỗ về sau. Tần Minh đứng dậy rời đi, trước khi đi. Vẫn không quên cho đối phương lưu lại một câu bức cách tràn đầy lời nói. Y học, ý học, cửa này ngành học quá thâm ảo. Nhóm chúng ta cần thăm dò lĩnh vực còn có rất nhiều. Nếu như cái gì đều có thể dùng tiếng nói giải thích rõ ràng. Kia y học há không quá mức bình thường sao? Nghe được cái này, viện trưởng lâm vào thật lâu khó mà hồi phục suy nghĩ ở trong. Rằng được thật sự là quá ti em có đạo lý. Không sai, nhân loại đối với không biết dẫn thăm dò là vĩnh vô chỉ cảnh. Dựa theo hiện tại điểm ấy nông cạn tri thức đi tìm hiểu. Như thế nào lý giải đến thấu triệt? Cái đồ chơi này liền giống như không gian bốn chiều đối với ba chúng ta duy sinh vật tới nói. Chỉ có thể dùng tranh luận phải trái chứng thực. Nhưng người nào có thể cầm cái vật thật đi ra che giấu một cái. Nghe không hiểu, Đó là ngươi trí thông minh chưa đủ. Không nghĩ tới Tần Minh tuổi còn nhỏ, đối với y học trên lý giải cùng tạo nghệ, so với hắn vị này viện trưởng đều muốn sâu. Hắn quả nhiên là cái y học thiên tài. Một nháy mắt, hắn đối với vị này người tuổi trẻ cái nhìn lại tăng lên một cái cấp độ. Đi ra phòng làm việc về sau, Tần Minh bước chân tăng tốc, chủ yếu là sợ viện trưởng giữ hắn lại đến tiếp tục truy vấn. Cũng may lão viện trưởng tựa hồ rất có thể nghĩ, thẳng đến hắn trở lại phòng làm việc, đối phương cũng không có đuổi theo ra đến, cũng không có điện thoại gọi tới, còn như lão nhân này cụ thể đem hắn lý giải thành cái dạng gì. Chính là chính hắn sự tình. Trong văn phòng, Tần Minh gặp cửa không có khóa, liền đẩy vào, kết quả phát hiện trong văn phòng có một đạo xinh đẹp thân ảnh. Chính đưa lưng về phía hắn đang sát cái bàn, dáng người yểu điệu, dưới ánh mặt trời, Tần Minh có thể xuyên thấu qua đồng phục y tá, nhìn thấy như ẩn như hiện thân thể. Đây là nhìn rất đẹp quang cảnh, nhưng Tần Minh làm người chính trực, cũng không định nhìn nhiều. Đứng tại phòng làm việc cửa ra vào, vẻn vẹn nhìn hơn 5 phút mà thôi. Năm đó tiểu nhân quay đầu lúc, hắn mới nhớ tới tự mình còn không có bỏ đồ vật. Tần chủ nhiệm, ngài tới rồi. Tiểu nhân đối với hắn cười nói. Tần Minh gật đầu, cũng là thản nhiên. Một bên trở lại tự mình vị trí bên trên, vừa hướng nàng quan tâm nói. Thân thể thế nào? Ừm, ân đã hoàn toàn tốt. Ngài thật đúng là cái thần y. Ngày hôm qua sờ xong ta bụng về sau, ta không riêng bụng không đau, liền cả người cũng tinh thần thật nhiều. Vậy là tốt rồi. Hôm nay có bao nhiêu người treo ta số? Tiểu nhân lập tức mở miệng nói. Này, Tần chủ nhiệm, viện trưởng có đã phân phó, ngài hiện tại là chủ nhiệm, nếu như có thể mà nói, hẳn là quản nhiều quản hành chính kia một khối sự tình, hoặc là làm một chút nghiên cứu, liền xem bệnh sự tình, giao cho phía dưới bác sĩ liền tốt. Nghe vậy, Tần Minh sững sờ, hành chính khối kia không phải có phó viện trưởng trông coi sao? Sáng nay phó viện trưởng bị ngưng chức, viện trưởng bàn giao nói chuyện bên kia, tạm thời giao cho ngươi đến quản lý. Nghe xong lời này, Tần Minh kinh ngạc, êm đẹp, làm sao bị ngưng chức? Trải qua một phen kỹ càng truy vấn, Tần Minh từ nhỏ đệm trong miệng hiểu rõ đến, nguyên lai lúc muộn microblogging cũng không thái bình, có vị quốc nội nổi danh giáo sư, bộc quang phó viện trưởng các loại đen tư liệu, còn đối với hắn tiến hành một phen đau lòng nhức óc phê phán. Cái này thiếp mời có bao nhiêu lửa? Trong vòng một đêm, phát cao tới mấy chục vạn lần. Vô số dân mạng tích cực chính năng lượng ủng hộ phía dưới, rốt cục đưa tới cấp trên chú ý. Đứng tại dư luận áp lực dưới, vệ sinh bộ phận hành chính người sáng nay tự thân lên cửa đem hắn mời đi uống trà. Đối với cái này tư tưởng không đứng đắn lão đầu là một phen từ đầu đến đuôi khuyên bảo. Bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, cũng còn không có điều tra ra cái gì đến, mà lại vấn đề này liên quan đến rất lớn. Cuối cùng vệ sinh bộ phận hành chính quyết định đối với phó viện trưởng làm tạm thời cách chức xử lý, còn chưa tới cách chức tình trạng. Cái này cũng liền xuất hiện cục diện bây giờ. Phó viện trưởng tạm thời cách chức, Tần Minh tới trông đỡ thay. Đương nhiên, chuyện trọng yếu như vậy viện trưởng vậy mà không có tự mình nói cho hắn biết. Đoán chừng cũng là đoán không được phó viện trưởng có thể hay không trở về. Ôm tâm tư như vậy, Tần Minh lớn mật phỏng đoán, viện trưởng có thể là muốn đợi đối phương thật bị cách chức, nhưng hắn làm cái này phó viện trưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,